Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, phá trận. Ngươi, Lôi đạo nhân sắc mặt biến hóa, đối với kiếm thánh lời nói, nghĩ không ra như thế nào ứng đối, còn dám ở trước mặt ta nhiều lời một câu, ta liền giết ngươi. Cổ Phong nhìn lấy Đạo Minh, thanh âm băng lãnh như xương. Đạo Minh thân thể bỗng nhiên khẽ run rẩy, lập tức liên tiếp gật đầu. Cổ Phong tiện tay quăng ra, đem Đạo Minh trực tiếp ném bay ra ngoài. Lập tức, không còn để ý biết, hắn hướng đi tờ thứ nhất cổ phù. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Nhưng Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật tự ngươi, cũng không tin Cổ Phong có thể phá vỡ trận pháp. Dù sao bọn hắn liên thủ đều không có phá vỡ, đồng thời cũng không còn có nghe đồn Phong Nghịch là cái gì trận pháp đại sư. Mở Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, từ trong nạp giới lấy ra cây kia phù bút. Lập tức Cổ Phong lấy phù bút bỗng nhiên điểm tại cổ phù bên trên. Sở dĩ Cổ Phong có nắm chắc phá vỡ trận pháp này là bởi vì thong dong trước Trần Thanh ký ức trong thế giới, Cổ Phong biết cái này hồ này là năm đó thiên phù bên trong dùng để thai nghén yêu phù phù linh. Năm đó Thiên Phù Tông phát hiện yêu phù lợi hại về sau, nghĩ thêm cường yêu phù uy lực, liền đem một chương yêu phù phong ấn tại cái này trong hồ nước, dùng cái này trong hồ nước linh khí đến thêm cường cái này yêu phù. Việc này Trần Thanh một tay bày ra, đối với thế nào phá giải trận pháp này, Cổ Phong tự nhiên cũng là nhìn thấy. Mặc dù Cổ Phong đối với cái này phù đạo minh bạch không nhiều lắm, nhưng lại có nắm chắc lấy phù bút cải biến cái này cổ phù, để cho mất đi uy lực, trận pháp như thế tự nhiên liền sẽ phá. Bành, theo Cổ Phong cải biến cổ phù bên trên phù văn, chỉ thấy tờ này cổ phù trực tiếp sụp đổ. Một chương cổ phù sụp đổ, đại trận uy lực trong nháy mắt chính là yếu bớt nhiều. Ánh mắt mọi người biến hóa, Đạo Nhất Tông cùng Thiên Phật tự hai đại tông môn liên thủ đều không phá vỡ trận pháp. Phong Nghịch vậy mà phá vỡ. Đạo Minh đáy mắt tràn đầy oán độc tâm ý, bất quá hắn cũng không dám lại có nửa điểm ngôn ngữ. Cổ Phong trong mắt sáng lên, tiếp lấy chính là cải biến tấm kế tiếp cổ phù. Rất nhanh, 8 cái cổ phù toàn bộ sụp đổ. Cái kia toàn bộ trận pháp cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Phu quân, Đại Hỏa Nhi xông ra, trực tiếp nhào vào Cổ Phong trong ngực. Vũ Tiên Tử cùng Thanh Niệm nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, nhìn lấy cái kia Cổ Phong trong ngực Đại Hỏa Nhi, chẳng biết tại sao đáy lòng đúng là dâng lên một tia hâm mộ. Nhưng mà, trận pháp mặc dù sụp đổ, nhưng này cốt xà lại là vẫn còn. Cái kia to lớn cốt xà, một tiếng gào thét, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Bỗng nhiên ánh mắt đại biến, cái này cốt xà thân bên trên khí tức quá mức khủng bố. Đây là, mà Cổ Phong đột nhiên phát hiện, vọt tới cốt xà đầu bên trên, đúng là có một cái lỗ khảm. Cái này lỗ khảm, cùng lúc trước lối vào lỗ khảm cùng động phủ bên trong dưới bàn đá phát hiện lỗ khảm là một dạng. Cổ Phong quyết định thật nhanh, xuất ra Tam Sinh Lệnh, hướng phía hắn bên trên chính là nhấn một cái. Vù, cái này cốt xà lúc này thân thể chấn động mạnh một cái. Cũng trong nháy mắt này, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Tiếp theo, hắn chỉ cảm giác linh hồn mình tựa như rời đi thân thể của mình. Đương Cổ Phong lần nữa mở mắt ra trước thời điểm, hắn vẫn như cũ là tại hồ nước này trước đó. Bất quá thân thể của hắn lần nữa trở nên hư ảo. Mà bốn phía, Tam Đại Viễn Cổ Tông môn đám người, Đại Hỏa Nhi chúng nữ, đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây, cũng sẽ không rách nát, mà là hoa cỏ khắp nơi. Ta lại đi tới thượng cổ thời đại. Hiển nhiên, Cổ Phong ý thức lại đi tới thượng cổ thời đại. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lập tức nhìn bốn phía. Giờ phút này, hồ này một bên còn quấn rất nhiều võ giả. Những võ giả này đều là Thiên Phù Tông người. Trần Thanh thình lình ở trong đó. Thiên Phù Tông, một cái lão tổ đối Trần Thanh cười nói: Thanh Nhi, ngươi không hổ là ta Thiên Phù bên trong vạn năm khó gặp kỳ tài, cái này lấy yêu cốt luyện chế yêu phù. So trước đó lấy yêu ra luyện chế yêu phù, uy lực càng cường. Đa tạ sư tôn khích lệ. Bất quá đồ nhi phát hiện, cái này yêu cốt phù có thể thêm mạnh. Chúng ta lấy linh khí này hồ làm căn cơ, đem này yêu cốt phù ở trong đó không ngừng thai nghén, uy lực của nó tất nhiên càng ngày càng cường. Trần Thanh cười to mở miệng. Tốt, Thanh Nhi, ngươi một mực mở miệng, ta chờ đều sẽ hiệp trợ ngươi. Cái kia Thiên Phù Tông lão tổ lúc này cười nói. Đa tạ sư tôn. Lập tức, Trần Thanh chính là từ trong ngực xuất ra một viên phù. Phù này, là lấy yêu cốt chế tạo. Hắn bên trên thậm chí còn mang theo vết máu, cùng trận trận huyết tinh khí tức. Đây là, cái kia thanh xà xương cốt. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Trước đó trong động phủ cảnh tượng, đến Trần Thanh giết chết thanh xà liền biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong biết được, hiển nhiên cái này Trần Thanh giết chết thanh xà về sau, đem cái này thanh xà huyết nhục cạo đi, lấy kỳ cốt cách luyện chế ra cái này yêu cốt phù. Giờ khắc này, cho dù Cổ Phong giết người vô số, gặp quá nhiều tàn nhẫn, cũng là bị xúc động. Cái kia thanh xà, vì Trần Thanh nguyện ý đánh đổi mạng sống, mà Trần Thanh ở tại khi còn sống lấy hắn ra còn chưa đủ. Ở tại sau khi chết, còn muốn lấy kỳ cốt cách luyện phù. Trần Thanh đem cốt phù ném vào trong hồ nước. Cái kia cốt phù, tại Trần Thanh thôi động phía dưới, lập tức biến hóa, biến thành một đầu cốt xà. Cái này cốt xà, không có linh trí, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, bất quá vô ý thức. Cốt xà đối Trần Thanh, không có nửa phần địch ý, ngược lại rất thân cận, đem cốt phù phong ấn tại trong hồ nước này về sau. Trần Thanh rời đi, Cổ Phong cũng là theo chân hắn rời đi. Trần Thanh trở lại động phủ mình. Cái kia động phủ mặt đất bên trên, khắp nơi đều là máu tươi. Còn có vừa mới bị loại bỏ ra rắn cốt. Có yêu cốt phù, ta phù đạo, đem càng cường đại hơn. Trần Thanh mang trên mặt ý cười. Lập tức mỗi ngày bắt đầu lấy thanh xà lưu lại yêu cốt luyện phù. Hắn tại tông môn địa vị, càng ngày càng cao. Đảo mắt ở giữa, lại là 10 năm trôi qua. Trong 10 năm đó, Cổ Phong chứng kiến Trần Thanh mỗi ngày lấy thanh xà xương cốt luyện chế cốt phù. Tại 40 tuổi một năm này, hắn tu vi đạt tới nửa bước địa âm, trèo lên bên trên vị trí tông chủ. Mà chậm rãi, thanh xà lưu lại xương cốt bị hắn dùng quang. Không, không, không muốn. Trong đêm, Trần Thanh bừng tỉnh, bốn phía nhìn lại, lại không nhìn thấy cái gì. Hắn mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, lần nữa nằm ngủ. Cổ Phong ở một bên, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Hắn bây giờ, mỗi ngày đều biết làm ác mộng. Cái này hoặc giả, liền là nhân quả tuần hoàn. Trần Thanh bắt đầu thấy ác mộng. Nói mớ, tất cả đều cùng thanh xà có quan hệ. Tiểu thanh xà, tha thứ ta, tha thứ ta. Trần Thanh nhìn trong tay mình yêu ra phù cùng yêu cốt phù, không tuyệt vọng lẩm bẩm. Trong đầu hắn, không khỏi hiện ra lúc trước cùng tiểu thanh xà cùng một chỗ thời gian. Những ngày kia, hắn một mực đều rất vui vẻ. Mà bây giờ, hắn mỗi ngày bị ác mộng vờn quanh. Bây giờ Trần Thanh không có thể luyện chế yêu phù đồ vật. Hắn rời đi thiên phù bên trong, tìm kiếm mới luyện phù vật liệu. Vù, giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt mơ hồ, mở mắt lần nữa. Giờ phút này, Cổ Phong trong tay nắm tam sinh lệnh, theo ở trước mắt cốt xà đầu định. Cốt xà liền định ở nơi đó. Phu quân, ngươi thế nào? Một bên Đại Hỏa Nhi nhìn lấy Cổ Phong mở miệng. Ta vừa rồi, ngươi vừa rồi trọn vẹn ba cái hô hấp, không nhúc nhích, có thể dọa sợ ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.